Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con. Chương 36, góc truyện audio.com. Khắc tinh của Ellie. Sáng hôm sau, ánh sáng rọi vào căn phòng của đôi vợ chồng trẻ. Nó lấy tay che mắt lại vì chói. Như cảm thấy có cái gì lạ lạ, nó nhìn sang bên cạnh. Hắn và nó nằm chung một cái gối, tay hắn vòng sang ôm eo nó để ngủ. Cái gối ôm hôm qua cũng chả biết đã bị hắn quăng đi đâu rồi. Tên xin này nguy hiểm quá nhỉ. Nó nằm bất động hồi lâu, muốn tung cho hắn một cước quá đi chứ. Hơi thở của hắn cứ phả vào mặt đó đều đều. Cự ly của cả hai rất gần, gần đến nỗi nếu nó quay mặt sang thì môi sẽ chạm môi ngay lập tức. Tim nó lại đập liên hồi, mặt nó hơi nóng nóng. Nó ngó sang cái đồng hồ bên cạnh. Thôi tiêu rồi, xin à thức dậy đi. Nó vỗ vào mặt hắn. Hơ, chuyện gì thế? Hắn dụi mắt ngồi dậy, đưa bộ mặt say ke nhìn xung quanh. Nó tốc chăn ngồi dậy chạy vào nhà vệ sinh, nhìn đồng hồ đi rồi biết, cái đồng hồ chỉ đúng 8 giờ, hắn chết điếng, thôi rồi, lập tức chạy đi thay đồng phục soạn bừa vài cuốn sách để vào cặp. Cả hai lên chiếc mô tô chạy như điên khiến ai cũng phải tránh hết vào lề. Tại Paradise School, tên GB đáng ghét, khó ưa, báo hại người ta quỳ gối muốn rụng cặp chân luôn. Xin lỗi mà, GB sụ mặt, sao không trang điểm cho kỹ vào để chiều rồi đi học luôn. Đã dặn bao nhiêu lần là đừng đi trễ rồi mà không chịu nghe. Mỹ Nghi nghiến răng nghiến lợi. Số là Mỹ Nghi và GB đi trễ nên bị thầy Văn phạt quỳ gối trước cửa lớp. Cô nàng uất ức vì tại GB mà cô mới đi trễ. Thầy Văn là người nổi tiếng có tính kỷ luật, đi trễ ngay tiết ông ta thì coi như xui rồi. Các em biết không, hiện nay giáo dục được quan tâm số một ở các quốc gia từ nhỏ đến lớn. Dù sao các bậc thánh nhân cũng đã từng có câu, học không bao giờ muộn cả. Thế sao em đi trễ thầy lại không cho em vào lớp ạ? Mỹ Nghi ló đầu vào ngắt lời ông thầy làm cả lớp bật cười. Ha ha ha, ha ha ha, ông thầy nổi điên chỉ tay về phía cửa. Em quỳ ở đó cho đến hết tiết này cho tôi. Đã đi trễ mà còn kiếm chuyện nữa hả? Mỹ Nghi bĩu môi rồi quay ra ngoài. Thiệt tình quỳ như vậy chắc đẹp mặt lắm nhỉ? Đang thở dài ngao ngán thì nó và hắn vừa vào đến. GB nhìn hắn cười gian. Đêm qua làm gì mà hôm nay thức trễ thế? Làm cái đầu mày, đi vào lớp không thì bảo. Hắn mắng, con đang bị phạt cha nội ơi. Mày quên trường này ai đứng tên à, nói một tiếng là cho vào ngay thôi mà. Thế mà không nói sớm, làm hại quỳ từ sáng đến giờ. Bốn người kéo nhau vào lớp, hai tiết văn đầu có vẻ tạm ổn vì nó bận ngủ còn Mỹ Nghi thì bận soi gương. Hôm nay có thú vui mới đấy, vừa soi vừa lầm bầm thế này nữa này. Ai dám chạm vào mặt ta sẽ giết kẻ đó. Hôm nay uống lộn thuốc hả trời? GB nhìn Mỹ Nghi một cách kỳ lạ, cách trương.